Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1656, chương 1654, lẫn vào thiên ma điện. Một khắc đồng hồ về sau, Linh Sơn trong động quật, hiện ra một cái cực lớn con mắt, vô số con người tại cái kia cực lớn trong con người hiển hiện. Hướng phía dưới nhìn lại, một cái khung cảnh chiến đấu bắt đầu ở động quật ở trong hiện ra. Chỉ thấy được Dương Phong nhanh chân đi vào Linh Sơn động quật bên trong. Cùng Hà Thành chém giết. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Dương Phong bị Hà Thành một kích oanh trúng muốn hại. Người bị thương nặng, chật vật mà chạy. Hà Thành phun ra một đạo thần bí khó lường hắc quang, đánh vào Dương Phong trên người, đem Dương Phong thân thể xuyên qua, linh hồn sụp đổ. Ngay sau đó, Hà Thành mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng cắn một cái tại Dương Phong trên người, đem Dương Phong nuốt vào, nhìn thật sâu cái kia tế đàn một cái, quay người trốn về phương xa, một chỗ sang trọng trang viên bên trong mật thất. Dương Phong thiêu đốt lực lượng pháp tắc, điên cuồng đề thăng Dương Thị Thối Thể Quyết, cường hóa nhục thân của mình. Vô số vô cùng thần bí huỳnh cỏ đường vân tại Dương Phong cái kia một cỗ nhục thân bên trong hiển hiện, đan vào một chỗ. Ta hiện tại đặc biệt thiếu tài nguyên tu luyện, có thể thỏa mãn ta tu luyện nhu cầu chỉ có Hồng Diệp Điện cái kia cấp bậc thế lực lớn. Tinh La Điện, Hồng Diệp Điện đều quấn vào lúc này đây sự kiện bên trong. Vì lý do an toàn, vẫn là lựa chọn Thiên Ma Điện đi. Thiên Ma Điện thống trị 14 đế quốc, là một cái cùng Tinh La Điện, Hồng Diệp Điện nổi danh khủng bố thế lực. Thiên Ma Điện theo đuổi nhược nhục cường thực lý niệm, hàng năm cũng sẽ ở dưới trướng 14 đế quốc bên trong chọn lựa ra vô số tinh anh. Tiếp đó giống như bồi dưỡng cổ trùng đồng dạng, truyền thụ những cái kia tinh anh các loại bí pháp, để bọn họ điên cuồng cạnh tranh, tự giết lẫn nhau. Những cái kia sống sót tinh anh liền có thể gia nhập Thiên Ma Điện tu hành. Nếu như luận đối với thần hồn khai phát cùng nghiên cứu, Thiên Ma Điện cùng Tinh La Điện, Hồng Diệp Điện hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng nếu như luận thực chiến chém giết, Thiên Ma Điện cường giả lại áp đảo Tinh La Điện bên trên. Có điều, Thiên Ma Điện bên trong lục đục với nhau, bên trong hao tổn nghiêm trọng, bởi vậy cũng chỉ có thể chi phối 14 đế quốc. Bất lực khuếch trương, Thiên Ma Sơn bên trong, một tên mặc áo đen tuyệt sắc mỹ nữ, chân đạp đi nhanh thú, trong rừng xuyên thẳng qua. Tuyệt sắc mỹ nữ thân thể mềm mại bên trên, trải rộng nguyên một đám nhỏ bé lỗ máu, từng đạo khói đen mờ mịt, từng đầu độc dòi từ bên trong không ngừng bò lên đi ra. Ngọc Mai sư tỷ, người thật đúng là ngu xuẩn, vì bảo hộ người bình thường, vậy mà chủ động bại lộ, thật không giống như là chúng ta Thiên Ma Điện người. Đem người nguyên âm cho ta, để cho ta đề thăng tu vi. Làm ta song tu bạn lữ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tại Thiên Ma Điện bên trong, không biết có bao nhiêu thiếu nữ rất đạo lữ của ta. Có thể trở thành đạo lữ của ta, là vinh hạnh của ngươi. Một đoàn mây đen tại tên kia tuyệt sắc mỹ nữ sau lưng bay ra. Lít nhà lít nhít ong độc từ mây đen bên trong tuôn ra. Hướng tên kia áo đen tuyệt sắc mỹ nữ bay đi. Chu Hải, ta là Nguyên Khuê nhìn chúng nữ nhân, ngươi cũng dám ra tay với ta, chẳng lẽ không sợ Nguyên Khuê nổi giận sao? Ngọc Mai cắn răng, ngọc thủ lật một cái, một đôi trắng sáng như tuyết ma nhận xuất hiện tại trong tay nàng. Huyễn hóa ra nặng nề đao quang, chạm tại ong độc bên trên, đem những cái kia ong độc nhất nhất chém vỡ. Chu Hải ẩn thân ở mây đen bên trong, khẽ mỉm cười nói, Ngọc Mai, chỉ cần đoạt ngươi nguyên âm, liền có thể nhất cử đột phá bình cảnh, tiến giai trường sinh cảnh. Đến lúc kia, Nguyên Khuê cũng sẽ không vì ngươi dạng này một nữ nhân. Cùng ta là địch, một đoàn màu đen u quang từ mây đen bên trong lan tràn ra, rơi vào ông độc trên người. Những cái kia ông độc cái đuôi bên trong phun ra vô số nhỏ bé gai độc, giống như khắp thiên độc châm, hướng Ngọc Mai vọt tới. Ngọc Mai thôi động xong nhận, kích phát đầy trời đao tức giận, đem vô số độc châm nhất nhất chấn vỡ. Đột nhiên Ngọc Mai thân thể run lên, phần lưng nhiều hơn một cái đáng sợ vô cùng lỗ máu. Hai tay vừa loạn, phòng ngự mở rộng, bị lít nhít độc châm đâm trúng thân thể. Thân thể mềm mại hơi chao đảo một cái, ngã nhào trên đất bên trên. Mây đen từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng tản ra, lộ ra một tên xuyên cẩm bào, tướng mạo tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Ngọc Mai sư tỷ, ngươi thế nhưng là ta Thiên Ma Điện đệ nhất mỹ nhân. Ta nghĩ đến ngươi đã rất lâu rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Đạt được ngươi nguyên âm, ta liền có thể tiến giai trường sinh cảnh, trở thành thế hệ này mạnh nhất thiên tài, lại mưu cầu tiến giai bất tử cảnh. Chu Hải trong mắt lóe lên một đạo dâm sao muốn chi quang. Vung tay lên, một đạo màu hồng phấn sương mù tức giận hướng Ngọc Mai trên người bay tới. Lập tức chỉ thấy được Ngọc Mai trong mắt lóe lên một chút mông lung, xinh đẹp khuôn mặt thoáng qua một đạo đỏ bừng, thân thể mềm mại một trận rung động, trong miệng phát ra từng đợt kiều sao thở, quần áo nhẹ dài chủ động hướng Chu Hải ôm đi. Thấy tình cảnh này, Chu Hải thoải mái cười to nói: Ngọc Mai sư tỷ, ngươi thế nhưng là ta Thiên Ma Điện đoan trang nhất mỹ nữ, vậy mà biến như thế thấp hèn, thật thú vị. Ngay tại hai người sắp ôm cùng một chỗ lập tức, Ngọc Mai mi tâm hiện ra một khỏa huyết hồng sắc viên châu, hóa thành một điểm hồng quang, đánh vào Chu Hải đầu bên trên, đem Chu Hải não mà đánh nát. Ngu xuẩn, tiện nghi của lão nương nhưng không có tốt như vậy chiếm. Ngọc Mai trong mắt lập tức khôi phục thanh tỉnh, nhìn xem Chu Hải thi thể, cười lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước, thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, hôn mê đi. Vận khí không tệ, cái này tìm tới hai tên Thiên Ma Điện người, nữ nhân này nhân phẩm không sai, giết làm trái ta bản tâm. Dương Phong từ một bên đi ra, nhìn xem Chu Hải thi thể cùng ngã ở một bên Ngọc Mai, khẽ cười một tiếng, thi triển bí pháp, lùng tìm Chu Hải nhớ lại. Gia hỏa này, thật đúng là một cái việc ác bất tận chủ. Dương Phong đem Chu Hải nhớ lại lùng tìm một lần đằng sau, nhỏ giọng lầm bầm nói: Chu Hải tại bị Thiên Ma Điện thu lưu trước đó, vẫn là một cái tương đối là đơn thuần hài tử hiền lành. Tiến vào Thiên Ma Điện bên trong tu luyện về sau, liền biến thành một cái giết người như ngoé, việc ác bất tận ma đầu. Tại Chu Hải trong trí nhớ, Ngọc Mai tại Thiên Ma Điện cái này 9 phần 10 đều là ma đầu địa phương, còn có thể bảo trì bản tâm, không loạn sát vô tội, là Thiên Ma Điện ở trong một cái dị loại. Mặc dù không muốn giết nàng, bất quá làm chút ít tay chân vẫn là có thể. Dương Phong khẽ cười một tiếng, ngay tại Ngọc Mai ngay trong thức hải gieo xuống tinh thần lạc ấn, trưởng khống hắn sinh tử. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, một viên thuốc chui vào Ngọc Mai trong môi đỏ. Ngọc Mai thân thể mềm mại chấn động, vô số máu đen từ vết thương của nàng bên trong tuôn ra, rơi xuống đất bên trên. Tỉnh, liền cùng ta về Thiên Ma Điện đi, một thanh âm từ một bên truyền đến. Ngọc Mai vừa nhấc đầu, liền thấy Chu Hải cái kia làm nàng 10 phần chán ghét tuấn khuôn mặt. Ngọc Mai vừa thấy được Dương Phong, liền muốn thẳng nhận cho Dương Phong một đao, chỉ là lại hoảng sợ phát giác, nàng vậy mà không tự chủ được đứng dậy đi tới Dương Phong bên người. Ngọc Mai cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong nói: Ngươi đối với ta làm cái gì? Dương Phong học Chu Hải bộ dáng, khơi gợi lên Ngọc Mai cái cằm, khẽ cười nói: Ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần biết, Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Chu Hải nữ nô. Ngọc Mai lạnh lùng nói, giết ta đi, ta tuyệt không có khả năng làm loại người như ngươi nữ nô. Dương Phong ngụy trang thành Chu Hải, nhẹ giọng uy hiếp nói, giết ngươi, quá lãng phí. Ngọc Mai sư tỷ, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật theo ta, nếu không thì ta liền diệt tại Hàm Cửu tộc. Ngọc Mai lông mày trừng trừng, nghiêm nghị nói, ngươi dám? Ngọc Mai có thể tại Thiên Ma Điện loại này hổ lang vẫn duy trì tấm thân xử nữ. Một mặt là Nguyên Khuê Nhu muốn nàng nguyên âm để thăng cảnh giới. Một mặt khác chính là sư phụ của nàng tại Hàm đối với nàng che chở. Tại Hàm đợi nàng liền giống như đối xử con gái ruột đồng dạng. Dương Phong ôm lấy Ngọc Mai cái cằm, khẽ cười nói, ta có cái gì không dám. Tại Hàm cũng bất quá chỉ là một tên trường sinh cảnh võ giả. Mà ta một tiến giai trường sinh cảnh, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngọc Mai trong mắt lóe lên một tia hung quang, toàn thân thần hồn chi lực phun trào, mong muốn một đao chém chết nam nhân ở trước mắt. Thế nhưng là thân thể lại vi phạm với ý chí của nàng, để nàng căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng trước mắt nam tử khinh bạc. Hồi Thiên Ma Điện, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, một đoàn màu đen ma vân dưới chân hắn hiển hiện, cuốn lấy hắn cùng Ngọc Mai, hướng Thiên Ma Điện bay đi. Ngọc Mai bị Dương Phong ôm vào trong ngực, trong lòng sát ý phun trào, tràn ngập khuất nhục, lại chỉ có thể nghiến chặt hàm răng, không nói một lời. Gặp qua Chu Hải sư huynh, chúc mừng Chu Hải sư huynh đạt được Ngọc Mai sư tỷ yêu ái, thật là làm cho sư đệ hâm mộ a. Dương Phong ôm Ngọc Mai tiến vào Thiên Ma Điện, một tên dáng người khôi ngô nam tử trẻ tuổi từ một bên đi tới, ánh mắt tại Ngọc Mai trên người không ngừng lướt qua, thoáng qua một tia vẻ dâm tà. Dương Phong âm thanh lạnh lùng nói, Trịnh Hải Ngọc, có chuyện nhanh nói, không có việc gì liền lăn. Trịnh Hải Ngọc tham lam nhìn Ngọc Mai một cái nói, Chu Hải sư huynh, tiểu đệ mới vừa từ Thiên Hạ Quốc nơi đó tìm được 18 tên giai nhân tuyệt sắc, từng cái đều là tấm thân xử nữ, không bằng ngươi thưởng cái khuôn mặt, mang Ngọc Mai sư tỷ cùng một chỗ tham gia mở tiệc vui vẻ như thế nào. Ngọc Mai xinh đẹp khuôn mặt lập tức xoát một chút biến tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại run rẩy, tràn ngập sợ hãi. http://www.sop.com.xt/90316/2016679/37 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.